Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 591, hóa hổ là long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Từ Giai trong ánh mắt Chu Bình An hai tay cung kính có thêm tương trên bàn thanh từ chậm rãi triển khai, đưa mắt chuyển tới thanh từ thượng, ở rời đi ánh mắt thời điểm trong lúc lơ đãng từ bên tay ly trà cái bóng trung liếc về Từ Giai ánh mắt Từ Giai vẻ mặt hòa ái dễ thân cận, ánh mắt mang theo thưởng thức nhưng là Chu Bình An lại từ nơi này ánh mắt tán thưởng chung, đọc lên một luồng gọi là khảo nghiệm tầm mà ánh mắt này có chút giống là trở lại hiện đại tiểu học lúc lão sư điểm danh để cho trả lời vấn đề vậy. Chu Bình An ý thức được đây là liên quan đến tương lai mình một lần khảo nghiệm. Trường cư chính như vậy bị Từ Giai coi trọng, khẳng định cũng chịu đựng quá Từ Giai khảo nghiệm, đoán chừng còn không chỉ một lần, dĩ nhiên khảo nghiệm nội dung khẳng định cùng mình lần này bất đồng, mà trường cư chính đang khảo nghiệm đúng chỗ định cũng là biểu hiện phi thường ưu tú, để cho Từ Giai phi thường hài lòng. Năm đó Từ Giai chấp trường Hàn Lâm Viện thường xuyên thường cùng tân tiến Hàn Lâm Thư Cát Sĩ nói chuyện, khẳng định chính là khảo nghiệm chọn lựa hữu dụng tài quá trình. Là khảo nghiệm cũng là cơ hội, mỗi cá nhân trong đời cũng sẽ gặp phải rất nhiều cơ hội, giống như Huyền Huyễn Tiên Hiệp trong tiểu thuyết mỗi gốc linh dược chân quý cạnh đều có thủ hộ thú vậy, cơ hội trước mặt cũng sẽ có rất nhiều khảo nghiệm, chỉ có trải qua khảo nghiệm tài năng nắm chặt cơ hội. Lần này cũng không ngoại lệ, nếu như mình thông qua lần này khảo nghiệm tin tưởng có nhiều chỗ tốt. Từ Giai là tương lai nội các thủ phụ, là đánh ngã Nghiêm Tông Ngưu Nhân, là Minh Triều ẩn nhẫn câu tiễn, hắn là Vương Thủ Nhân truyền nhân, là tương lai Đại Minh Triều trừ ra Tĩnh Đế ngoại có quyền thế nhất người. Hơn nữa, mấu chốt nhất là Từ Giai thích cất nhắc hắn công nhận nhân tài. Cao Cùng, Trương Cư Chính, Hải Thụy đều là Từ Giai sở công nhận nhân tài, nhất là trước hai người càng Từ Giai xem trọng. Minh Triều mỗi một quan viên mơ mộng chính là tiến vào bên trong các Từ Giai liền đề bạt Cao Cùng, Trương Cư Chính tiến vào bên trong các hai người ở bên trong các mỗi người thực hiện cuộc sống lý tưởng. Từ Giai nhận nhưng cũng là một loại bảo mệnh phù, Hải Thụy vì Từ Giai sở công nhận ở Gia Tĩnh Đế mấy lần muốn giết Hải Thụy thời điểm đều là Từ Giai lấy. Sát thân thành danh, làm lý do, bảo vệ Hải Thụy. Chu Bình An cũng không phải người vô hủ, trong triều có người hảo làm quan, nếu là lấy được Từ Giai thưởng thức cùng công nhận đối với mình tương lai sĩ đồ rất có ích lợi. Dĩ nhiên, Từ Giai khảo nghiệm cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể thông qua. Từ Giai chấp trưởng Hàn Lâm Viện nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Cao Cùng, Trương Cư Chính chờ lác đác mấy người thông qua Từ Giai khảo nghiệm chân chính lấy được Từ Giai công nhận. Bây giờ cũng không phải là che trước giấu sau thời điểm, bản thân còn phải lấy ra bản lãnh thật sự mới được. Vì vậy, Chu Bình An nhận chân, ánh mắt chuyên chú rơi vào trên bàn cái này thiên thanh từ thượng, trong ánh mắt tựa hồ cũng bính bắn ra sao hỏa vậy. Từ Giai thanh từ, bút tẩu long xà thiết họa ngân câu tự thể tựa như khai linh trí, thông đạo giao long vậy, ở trên tuyên chỉ nhảy lên bơi. Duy Gia Tĩnh 31 năm, tuổi lần nhâm tử, trăng sao sóc ngày 19. Đế thần chắp tay đại thánh tổ vô thượng đại đạo kim khuyết huyền nguyên thiên hoàng đại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục lấy lúc làm hiến tuổi tiết quá đoan ngọ, viên mệnh hương khói đạo nhân, khói hà chí sĩ, khoa nghi kim khuyết, trần trai tiếu với đạo tràng. Huy hổ, thọ tấn, trở về thiên đình, cần sách xích làm, thượng bẩm không thương, phục nguyện ngay từ, lặn thủy đạo ấm. Tỳ từ ngược lại, vĩnh bảo vô ngu, tứ hải cửu châu, can qua yển tập, đông cao nam mẫu, đều lấy được bội thu, tí cùng điểm người, cùng đến giới phúc. Cần từ, đây là một thiên cách thức thể tài tiêu chuẩn thanh từ từ tảo hoa mỹ, ngôn ngữ huyền ảo thuộc về thanh từ trung thượng thượng thừa làm. Chẳng qua là nhìn nội dung cùng thể tài thoại, lấy Chu Bình An trước mắt đối thanh từ thành tựu tìm không ra bao nhiêu tật xấu. Bất quá những thứ này đều là mặt ngoài, thanh từ cũng phải xem bên trong. Cho dù bản thân lao lực tâm tư, chẳng qua là ở khiến từ tạo câu thượng hạ công phu thoại, đoán chừng cũng sẽ không để cho Từ Giai hài lòng. Thật may là bản thân có nghiêm túc nghiên cứu qua trai thiếu thanh từ kinh, kinh văn chung có một câu rất trọng yếu tương tự với bạch cư dịch kia thủ tên câu. Văn chương hợp vì lúc mà, ca thơ hợp vì chuyện mà tác Chu Bình An cho là trai thiếu thanh từ kinh chủ chỉ kỳ thực chỉ có hai chữ. Quần ý thanh từ là viết cấp thần tiên nhìn sao? Là cũng không phải là, thanh từ bản thân là hiến tặng cho trời cao tấu chương trúc văn, đương nhiên là cấp thần tiên nhìn. Nhưng là trên thực tế đâu? Trên thực tế nhìn thanh từ là người, là Gia Tĩnh Đế. Phán xét Từ Giai cái này thiên thanh từ tiêu chuẩn chỉ có một đó chính là có thể hay không để cho Gia Tĩnh Đế hài lòng. Chẳng qua là đơn giản nhìn thanh từ mặt ngoài thì không cách nào phán xét. Muốn xem cái này thiên thanh từ sáng tác bối cảnh, mục đích mới có thể tốt hơn lại đọc cái này thiên thanh từ. Huy hổ, thọ tẫn, trở về thiên đình, từ nơi này thiên huyền ảo thanh từ chung, đại khái có thể thấy được là một thiên tế văn tính chất thanh từ, huy hổ tuổi thọ hết, trở về thiên đình, nói đơn giản cũng chính là huy hổ treo. Huy hổ, là ta triều huy hổ tướng quân sao? Chẳng qua là bản thân nghe qua Hồ Uy tướng quân, vẫn chưa nghe nói quá lớn Minh Uy Hồ tướng quân đâu. Tam Quốc thời kỳ, Mã Siêu chính là bị phong làm Hồ Uy tướng quân, chẳng lẽ Đại Minh còn có một Uy Hồ tướng quân? Ở Chu Bình An phẩm đọc thanh từ thời điểm, Từ Giai cũng đang nhìn Chu Bình An, quan sát cái này Chu Bình An biểu hiện cấp cái này Đại Minh trẻ tuổi nhất trạng nguyên đánh phân số. Lão sư đại tác từ tảo hoa Mỹ, quái trích nhân khẩu. Chu Bình An nhìn kỹ Hoàn Thanh Từ châm trước nói. Bính chờ, nghe Chu Bình An thoại, Từ Giai hòa ái cười một tiếng, ở trong lòng lại cấp Chu Bình An đánh một không hợp cách bính chờ phân số. Trạng nguyên tài kỹ chỉ đến thế. Chu Bình An hôm nay biểu hiện không khỏi có chút để cho Từ Giai thất vọng, mặc dù Từ Giai trên mặt hay là hòa ái cười, nhưng là trong lòng cũng là thất vọng. Định hót người triều đình thượng đâu đâu cũng có, cũng không thiếu thốn một Chu Tử Hậu. Bất quá, văn chương hợp vì lúc mà, thơ ca hợp vì chuyện mà, tác học sinh không biết lão sư thử tác là vì sao mà. Chu Bình An ngẩng đầu lên, nhìn Từ Giai nhẹ nhàng hỏi. Nghe vậy, Từ Giai ánh mắt sáng, hòa ái gật đầu cười, vốn đã thất vọng tâm tình, mộ nhiên gian như người quân cổ vậy, đột nhiên phấn chấn. Đại thiện, hỏi đốt lên, chỉ bằng hỏi vấn đề này, cũng đủ để liệt vào giáp đợi, Chu Tử Hậu, danh tự này ta ghi xuống, sau này có thể thật tốt quan sát quan sát. Bệ hạ yêu mèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uy Hồ, giữa trưa tây đi. Từ Giai trả lời, cái định mệnh hải, bản thân phí nửa ngày não chấp không nghĩ tới Uy Hồ, nguyên lai lại là một con mèo. Chu Bình An có chút bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng. Chợt một linh quang đột nhiên thoáng qua Chu Bình An đầu, trong lịch sử một nổi danh điển cố như thiểm điện vậy chiếu sáng Chu Bình An đầu. Trong lịch sử ghi lại, bản thân bây giờ đồng nghiệp Hàn Lâm viện thị đọc học sĩ Viên Vĩ, đã từng cấp gia Tĩnh đế yêu mèo viết quá một thiên tế văn, trong đó có một câu. Hóa sư là long, tụng từ, sâu gia Tĩnh đế hoan tâm, không lâu sau Viên Vĩ liền bị phá cách đề bạt làm thiếu tể. Gia Tĩnh đế là trong lịch sử nổi danh sẻng cất quân, trừ tu tiên luyện đan ra, đối mèo cũng tình có độc chung, khi còn bé hắn mẫu hậu đưa cho hắn một con mèo, thâm cung trong, con này yêu chơi tú cầu mèo nhi điền vào gia Tĩnh đế tuổi thơ, vì vậy gia Tĩnh đế liền cùng mèo kết thật sâu tình cảm. Ở trong lịch sử Gia Tĩnh đế sau khi lên ngôi có hai con mèo danh thủy sử sách, con thứ nhất gọi Tuyết Mi, Gia Tĩnh đế sâu yêu chi, lấy hoàng thượng thân phận cử hành sắc phong nghi thức trang trọng địa phong Tuyết Mi vì Cẩu Long, thứ hai con mèo gọi Sư Mèo, là một con rất có linh tính sư tử mèo, ở Sư Mèo qua đời sau, Gia Tĩnh đế kim quan táng chi với Vạn Tuế Sơn, cũng lệnh quần thần viết thanh từ tế văn, Viên Vĩ chính là vào lúc này viết cái đó nổi danh. Hóa sư là Long, tế văn, bình bộ thanh văn. Trong lịch sử ghi lại Sư Mèo sự kiện ước chừng là ở Gia Tĩnh 33 năm tả hữu, bây giờ là Gia Tĩnh 31 năm, như vậy Sư Mèo còn không có được sủng, Viên Vĩ ngày đó thanh từ cũng liền còn chưa có xuất hiện. Dĩ nhiên vì ổn thỏa lý do, Chu Bình An quyết định hay là lại xác nhận một chút. Lão sư, không biết bệ hạ con này tên là Hồ Uy Mèo Nhi, ra sao phẩm loại? Là ly hoa mèo, lại gọi ra hồ mèo, bệ hạ con này Hồ Uy là mèo nhi phòng tuyển lựa, hoàng bạch xen nhau điều văn, hình như hồ ra, bệ hạ phong chi vì Hồ Uy tướng quân. Từ Giai trả lời, nghe vậy, Chu Bình An gật đầu một cái, làm suy nghĩ sâu xa chạm, nhưng trong lòng sớm đã có câu trả lời. Khoảnh khắc sau, Chu Bình An ngẩng đầu nhìn Từ Giai, chỉ thanh từ chung một chỗ, dùng thôi sao giọng nói. Lão sư, nếu là nơi này. Hồ Uy thọ tẫn, đổi vị, hóa hồ là long, có hay không càng ổn thỏa, hóa hồ là long, Từ Giai nghe vậy cả người rung một cái, không tự chủ được tái diễn một câu, dưỡng khí như hắn cũng không khỏi kích động trên mặt lo một cái chiều hồng, dưới sự kích động cũng rút ra bản thân một căn hàm râu. Vốn là cũng chỉ là tương tự thiên thanh từ là một khảo nghiệm mà thôi, không nghĩ tới người này lại cho mình một thiên đại niềm vui ngoài ý muốn. Cách chương.